Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phá luyện khí cảnh giới, ta hướng chủ trì nói chuyện này, hắn cũng rất ủng hộ ta, để cho ta tại trong miếu linh khí nồng nặc nhất trong đại điện bế quan. Ta xem tiên môn bên này trúc cơ thành công mười mấy bản tâm đến, đi tới linh lực hóa lỏng một bước này, nhưng ở thời khắc sống còn vẫn là thất bại, thần thức không đủ cường đại, linh lực bạo tẩu, cuối cùng kinh mạch đứt gãy, trúc cơ thất bại. Nhưng ta cũng thành công, cảnh giới của ta rơi xuống đến luyện khí tầng 8, nhưng ta tỉnh lại đằng sau, lại phát hiện chính mình về tới thiên hà giới. Trần Mạc Bạch lật ra bản thứ ba bút ký, mở đầu một hàng chữ, làm cho ánh mắt hắn trừng lớn, không kịp chờ đợi nhìn xuống, linh khí nồng nặc này, củ nát miếu nhỏ, không hề nghi ngờ, chính là ta xuyên qua đi địa nguyên tinh trước đó địa phương. Ta không kịp chờ đợi về tông môn, nhưng lại phát hiện mình đã bị ngũ hành tông xóa tên, tội danh là sợ chiến lẫn trốn, 10 năm trước không có hưởng ứng tông môn hiệu triệu ứng chiến, liền ngay cả sư đệ sư muội đều cho là ta không muốn cùng tông môn chung đi cứu nguy đất nước, bằng vào ta lấy làm hổ thẹn, xuất thủ muốn giết ta thanh lý môn hộ. Ta vốn là bởi vì trúc cơ thất bại cảnh giới rơi xuống, có thương tích trong người, may mắn trên thân còn có một tấm bảo mệnh nhị giai linh phù, tông môn lại cùng thần một tông Kim Quang Nhai tại ra tay đánh nhau, vô lực bận tâm ta tiểu nhân vật này, gian nan trốn thoát. Ta về tới Bích Ba Hồ bên trong, chỉ cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám. Muốn bản thân kết thúc, nhưng lại lên không nổi dũng khí. Tại Bích Ba Hồ linh mạch cấp 2 phía dưới, ta bỏ ra thời gian một năm khôi phục thương thế, lại lần nữa đột phá đến luyện khí tầng 9, nhưng ở ta sau khi đột phá, lại phát hiện chính mình lại về tới địa nguyên tinh thái hư miếu bên trong. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bản thứ ba bút ký Lưu Lăng phái viết chính mình trúc cơ thất bại đằng sau bi thương, trở lại thiên hà giới kinh hỷ, lại đến bị trục xuất tông môn, thân bằng chỉ tuyệt vọng, cùng cuối cùng lần nữa trở lại địa nguyên tinh bên này đằng sau tâm cho ý lạnh. Ta đại khái hiểu, khả năng ta mỗi lần đột phá cảnh giới, cũng sẽ ở giữa lưỡng giới xuyên qua. Nhưng dẫn phát loại hành vi này chính là nguyên nhân gì đâu? Được rồi, nghĩ những thứ này làm gì, dù sao ta cũng không có khả năng lại đột phá, vừa vặn thiên hà giới bên kia đã chúng bạn xa lánh, dứt khoát tiếp xuống nửa đời ngay tại bên trong tòa miếu nhỏ này vượt qua đi, chí ít, nơi này chủ trì lão sư cùng sư huynh sư tỷ cũng không có coi ta là thành sĩ nhục. Sau đó viết, chính là Lưu Lăng phái tại cái này địa nguyên tinh thái hư miếu bên trong, vượt qua bình thản nhưng lại phong phú sinh hoạt, hắn viết chủ trì già đi, tiểu sư đệ đến, sư huynh sư tỷ trốn đi, miếu thờ mở rộng trùng kiến, cùng đời tiếp theo nhập môn, liền bộ dạng như vậy, lại là 10 năm trôi qua, chủ trì chết rồi, sư huynh sư tỷ đều trở về, làm tốt tang sự đằng sau, chúng ta bốn người bắt đầu thương lượng ai tới nhận chức. Đại sư huynh ghét bỏ nơi này nghèo khó, không có ý định lưu lại, nhị sư tỷ vẫn luôn là đi theo đại sư huynh. Cuối cùng trong miếu chỉ còn lại có tiểu sư đệ cùng ta, tiểu sư đệ cũng nghỉ đi, nhưng ta không muốn làm chủ trì, trải qua ta một phen thuyết phục. Tiểu sư đệ rốt cục vẻ mặt đau khổ kế thừa tòa miếu hoang này, phía quan phương tới xác nhận đằng sau, cho hắn phát vào cương vị giấy chứng nhận, trong bút ký thời gian nhán một cái lại là 30 năm, Lưu Lăng phái rốt cục viết đến một kiện làm cho Trần Mạc Bạch quen thuộc sự tình. Hôm nay tới một đôi mẹ con, là Thanh Sơn thôn bên kia, sáng sớm liền đến, muốn lên một đầu cột hương, là thi đại học cầu phúc, hài tử này dâng hương thời điểm, ta vừa lúc ở trong đại điện quét rác, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có thể là lớn tuổi, trải qua thời điểm vậy mà đụng phải hắn, thân thể của hắn lão đảo, trong tay hương đều quăng, hai tay tại thân thể mất đi khống chế tình huống dưới bắt loạn, đụng phải thái hư tượng thần tay phải nâng mai rùa, lòng bàn tay bị vẽ lỗ lớn, máu tươi chảy ròng, chủ trì sư đệ từ trong miệng ta biết sự tình chân tướng đằng sau, để cho ta đi trên núi hái thuốc rời đi một đoạn thời gian, hắn đến xử lý gây chuyện bác phụ, ta sau khi trở về. Nghe nói chủ trì sư đệ đem cái mai rùa kia bồi cho đôi mẹ con kia. Thật là kỳ quái, ta mặc dù lớn tuổi, nhưng khống chế thân thể của mình hay là không có vấn đề, lúc ấy làm sao lại đột nhiên đụng phải đứa bé kia đâu. Từ đó về sau, ta đột nhiên cảm giác được thân thể càng ngày càng tệ, bấm ngón tay tính toán, mới phát hiện mình đã tại cái này địa nguyên tinh sinh sống 50 năm, là cái trăm tuổi lão nhân, luyện khí tu sĩ tại vô tai vô bệnh tình huống dưới, có thể sống 120 năm. Ta nửa đời trước tại thiên hà giới loại hoàn cảnh kia bên trong, đấu chiến vô số, mấy lần trọng thương ngã gục, lại trúc cơ thất bại, chỉ sợ trăm tuổi cũng đã là đại nạn. Trước khi chết, ta đột nhiên lại có chút không cam lòng, quyết định tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt lần nữa nếm thử trúc cơ, dù là thành công xác suất không đủ 1%, ta cũng muốn chết tại đột phá bên trong. Bút ký đến nơi đây im bặt mà dừng, nhưng Trần Mạc Bạch đã hiểu Lưu Lăng phái bình thản nhưng lại gợn sóng cả đời. Chương 138, lại về Thanh Quan đảo, Trần Mạc Bạch buông xuống ở trong tay bút ký, tâm tình thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Cốt sau nửa ngày, hắn sắc mặt trịnh trọng đứng lên, đối với Thái Hư Miếu phương hướng hai tay ôm quyền, đi cái thiên hà giới lễ. Lưu Lăng phái mặc dù cùng hắn vốn không quen biết, nhưng tương lai nếu là Trần Mạc Bạch có thể có thành tựu mà nói, người này ân tình lại là không thể quên. Mai rùa này, đến cùng là đến từ thiên hà giới, hay là vốn là tại địa nguyên tinh đâu? Trần Mạc Bạch cầm lên chính mình đặt ở trên lá bùa mai rùa, vô luận là ai đến xem, đây chính là một cái bình thường nhất, không có chút nào linh khí vật. Cũng chính là bởi vậy, Lưu Lăng phái tại kiện bảo bối này bên cạnh 50 năm, đều không có phát hiện chính là cái này mai rùa, tại mang theo hắn lưỡng giới xuyên thẳng qua. Trần Mạc Bạch nghĩ mãi mà không rõ, duy nhất có thể chuyện khẳng định, chính là Thái Hư Miếu khẳng định không đơn giản, lại hoặc là tôn kia Thái Hư chân thần phát tượng là đại năng hóa thân. Bất quá có Lưu Lăng phái vết xe đổ, Trần Mạc Bạch biết, nếu là bảo bối không nguyện ý ở trước mặt ngươi hiển hiện, ngươi liền xem như ôm trong ngực mấy chục năm, cũng không chiếm được cơ duyên, cuối cùng vẫn là muốn tự thân cường đại a. Bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch lại cầm lên Lưu Lăng phái cuối cùng một bản bút ký, phía trên ghi lại cũng không phải là hắn nhật ký, mà là nó tu luyện Hắc Thủy công, tâm đắc. Mặc dù Lưu Lăng phái mua không ít tiên môn trên thị trường in ấn mua bán công pháp và thuật pháp, nhưng bởi vì hắn bản thân căn cơ sớm định, cũng không có đi chuyển tu, vẫn luôn đang tu luyện môn này ngũ hành tông luyện khí công pháp. Trần Mạc Bạch đọc hiểu một lần đằng sau, đạt được không ít thu hoạch. Hắn mặc dù không có chuyển tu với Hắc Thủy công, nhưng lại đem môn công pháp này nguyên bộ pháp thuật tu luyện không sai biệt lắm. Tự nhận là cũng coi là có thành tựu, nhưng cùng cả một đời chìm đắm trong đó Lưu Lăng phái so ra, vẻn vẹn nhập môn mà thôi. Nhìn Lưu Lăng phái đối với Hắc Thủy thuật pháp hệ thống tâm đắc, Trần Mạc Bạch có đại thu hoạch, nếu như bây giờ lại cùng ngưỡng cảnh đánh một trận, hắn cảm giác có thể thắng thoải mái hơn. Bất quá những này còn không phải thu hoạch lớn nhất, bản này tâm đắc bên trong, lại còn ghi chép nhâm thủy lôi pháp, bố trí cấm chế thủ pháp, cùng phương pháp phá giải. Có nó, trở lại thủy phủ đằng sau, Trần Mạc Bạch liền không cần vận dụng tấm kia nhị giai ất một thần lôi phù, liền có thể nhẹ nhõm mở ra còn lại hai tòa thiên điện, cũng không biết Lưu Lăng phái lưu tại đồ vật trong đó đến cùng là cái gì. Bất quá Lưu Lăng phái chắc chắn sẽ không nghĩ đến, mấy chục năm đằng sau, Trần Mạc Bạch lại có thể kế thừa hắn mai rùa cùng thủy phủ, nhưng đại khái là thiên ý, hắn tại bút ký bên trong lưu lại phá giải nhâm thủy lôi pháp cấm chế phương pháp. Trần Mạc Bạch nhìn một chút, phát hiện cần khắc thủy mới có thể thi triển, vừa vặn hắn có. Chính là phá giải thủ pháp muốn luyện tập một chút, có thể muốn một đoạn thời gian. Vừa vặn hắn gần nhất cũng không có sự tình khác, trước hết luyện đi. Là thời điểm về thiên hà giới nhìn một chút, nếu như yêu thú vây đảo đã kết thúc mà nói, liền rời đi Thanh Quan đảo, về một chuyến thủy phủ đi. Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, quyết định đêm nay liền đi thiên hà giới nhìn xem tình huống, ăn xong cơm tối đằng sau, hắn về tới gian phòng của mình, cầm mai rùa cẩn thận từng ly từng tí để vào dưới cái gối, sau đó mở ra điện thoại, đã lâu clip, truyền tống, ngân quang lấp lóe, thời gian qua đi sau một tháng, hắn rốt cục lần nữa về tới thiên hà giới. Nhưng vừa về đến, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác được không thích hợp, hắn đào địa động cửa hang, lại bị chặn lại, hơi biến sắc mặt, Trần Mạc Bạch đem trạng thái của mình điều chỉnh trở về hình thức chiến đấu, phù lục châm hạt nơi tay, cẩn thận từng ly từng tí một chút xíu đem ngăn ở cửa động cây gỗ miếng đất dịch chuyển khỏi, đại khái là sau nửa giờ, rốt cục lại thấy ánh mặt trời, chờ sau nửa ngày, xác định không có nguy hiểm, Trần Mạc Bạch thò đầu ra, hướng về bốn phía xem xét, không khỏi sắc mặt kịch biến. Hắn nhà gỗ đã sụp đổ, cũng không biết chịu đựng như thế nào dư âm chiến đấu, đúng là như thế, mới đưa đào cửa hang ngăn chặn, Trần Mạc Bạch càng thêm coi chừng, dọn dẹp cửa động tạp vật đằng sau, chui ra, hướng về bên ngoài nhìn lại, vừa xem xét này, càng thêm nhìn thấy mà giật mình, chỉ gặp lúc đầu dọc theo hòn đảo xếp đầy phường thị nhà gỗ lúc này trên cơ bản đã sụp đổ phá toái 7-8 phần, cả tòa Thanh Quan đảo tựa như là bị quái thú to lớn tàn phá bừa bãi qua. Cao nhất hòn đảo đỉnh núi bị cắn ra một cái cự đại lỗ hổng, nguyên bản đường phố phồn hoa, càng là phá thành mảnh nhỏ, tràn đầy vết tích chiến đấu, hắn còn chứng kiến không ít không trọn vẹn yêu thú thi thể, nhưng không có người, đi vào một chỗ bãi đất, đưa mắt nhìn lại, vốn nên là trong tầm mắt, thiên một thần quan trận, trận kỳ linh thụ cũng đứt gãy mấy gốc, càng có, trực tiếp bị nhổ tận gốc, hóa thành cây bị cháy. Trần Mạc Bạch lấy ra điện thoại, kiểm tra một hồi hòn đảo này còn thừa lại nồng độ linh khí, phát hiện chỉ có một điểm, đến cùng là bực nào thảm liệt chiến đấu. Trần Mạc Bạch cùng Thích Thụy tổ đội thời điểm, nghe xong giả thuyết qua, chỉ cần thanh quan đảo linh mạch vẫn còn, thiên một thần quan trận liền có thể cuồn cuộn không dứt rút ra địa mạch linh khí, thủ hộ cả hòn đảo nhỏ. Nhưng bây giờ, rất rõ ràng chính là cả tòa thanh quan đảo linh mạch, đều đang kịch liệt trong chiến đấu bị rút sạch, loại này tác ao bắt cá hành vi. Cho dù là thiên hà giới tu tiên giả không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không đi làm, dù sao thanh quan đảo bị thần một tông kinh doanh mấy chục năm, trên đảo linh mạch bồi dưỡng, cũng hao phí hơn vạn linh thạch. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sinh tử tồn vong trước mắt, khẳng định là sẽ không như vậy rút củi dưới đáy nồi, ép khô đào rễ. Trần Mạc Bạch dùng một tấm chỉ lộ phù, tờ phù lục này có thể tìm kiếm linh khí thịnh vượng nhất địa phương, hắn lặng lẽ theo ở phía sau, đi tới thanh quan đảo cao nhất. Giống như bị cự thú gặm qua đảo đỉnh, đưa mắt nhìn một cái, phát hiện nơi này đã thành một phiến đất hoang vu, đi tới hẳn là cuối cùng địa phương chiến đấu, cũng chính là truyền tống trận chỗ. Trần Mạc Bạch thấy được thảm thiết hơn chiến đấu vết tích, đầy đất đều là đã dùng qua phù lục cho tàn, còn có một cái kiện phá toái pháp khí, từng cái rỗng đang dược bình sứ, thổ địa biến thành màu đỏ sậm, nhưng không có bất luận cái gì một bộ thi thể. Hắn đi hướng bị công phá sụp đổ truyền tống trận đại điện, vô số máu tươi chảy ra, dùng đỏ nửa tòa đỉnh núi. Trần Mạc Bạch khẽ cắn môi, quay người đi hướng tiểu đội mình trước đó bảo vệ bờ tây. Trận kỳ linh thụ đã đứt gãy, đã mất đi tất cả linh quang, héo úa đổ vào trên vách đá, nơi này cũng có thể nhìn thấy vết tích chiến đấu, cũng chính là ở chỗ này Trần Mạc Bạch tìm được không có thi thể nguyên nhân. Nơi xa trên mặt biển, mấy chục con hai mắt xích hồng hắc ôn điểu dừng ở trên mặt nước, gặm ăn ngâm mình ở trong nước tu sĩ thi thể, hẳn là thanh quan đảo bị công phá đằng sau. Yêu thú cùng nhau tiến lên, đem tu sĩ thi thể xem như đồ ăn, cũng không biết thông qua truyền tống trận trốn bao nhiêu người, ở trên đảo địa phương khác còn có hay không sống sót tu sĩ, tiểu đội mình người còn sống hay không. Trần Mạc Bạch vừa nghĩ, một bên ở trên vách núi ngồi xổm người xuống, tránh cho gây nên đám kia hắc ôn điểu lực chú ý, hắn không dám ở nơi này chờ lâu, dùng thanh khiết thuật tiêu trừ trên người tất cả mùi, đường cũ trở về đến chính mình đào nhà gỗ trong địa động, một lần nữa đắp lên đằng sau. Tâm tình nặng nề về tới địa nguyên tinh, chương 139, chuyển tu, thuần dương quyển. Trần Mạc Bạch trong lòng lo âu Thích Thụy đám người an nguy, chỉ tiếc thiên hà giới thông tin không tiện, không có khả năng giống địa nguyên tinh dạng này, gọi điện thoại liền có thể hỏi. Bất quá hắn lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp tục làm bản thân lớn mạnh, phục dụng một ống bổ khí linh thủy, tiếp tục vận chuyển ngũ hành công luyện hóa linh khí. Một đêm trôi qua, Trần Mạc Bạch cảm giác tự thân linh lực tăng trưởng. Bắt đầu suy nghĩ chuyển tu, thuần dương quyển, sự tình, thuần dương pháp thân tu luyện, khẳng định là càng sớm càng tốt, vừa vặn hắn còn có 10 khối linh thạch, có thể nếm thử nhất dương chi thể tu luyện, nhưng chuyển tu công pháp sự tình, Trần Mạc Bạch cũng không dám chính mình một mình tùy tiện tiến hành, tốt nhất vẫn là có một cái kinh nghiệm phong phú lão sư chỉ điểm. Hắn lấy ra điện thoại, nhìn một chút thông tin ghi chép, tu vi cao nhất hai cái, là Côn Bằng Đạo Viện Lam Hải Thiên, cùng Vũ Khí Đạo Viện Biên Nhất Thanh. Bất quá người trước điện thoại, Trần Mạc Bạch cũng không dám đánh, chỉ có thể liên hệ đấu pháp đằng sau vừa mới tăng thêm hảo hữu Biên Nhất Thanh. Biên lão sư, ta dự định chuyển tu, đem tình huống của mình biên tập thành một đoạn lớn văn tự, gửi đi tới đằng sau, Trần Mạc Bạch liền đợi đến đáp lại. Qua vài phút, Biên Nhất Thanh trở về cái tin tức tới, ta tu luyện là Kinh Mộng Khúc, không cách nào cho ngươi tham khảo, nhưng có thể giúp ngươi hỏi một chút. Trần Mạc Bạch trở về tiếng cảm ơn biểu lộ, sau đó một bên chế phù. Một bên chờ lấy tin tức, hắn lấy ra một xấp cắt may tốt hình sợi dài lá bùa, nhấc lên Thẩm Quyên Tú cho thanh trúc bút, trám tự mình chế tác đơn giản nhất phù mặt, bắt đầu vẽ bùa, vẽ, tự nhiên là thần một tông tuyển nhận tán tu cơ sở phù lục, tô sinh phù, bút thứ nhất rơi xuống, hắn cảm giác không tệ, nhưng mà bút thứ hai xuống dưới, cũng cảm giác có điểm không đúng, nhưng chỉ có thể kiên trì vẽ xuống đi, vẽ xong đằng sau, lá bùa không có chút nào linh khí. Trần Mạc Bạch ôm lòng chờ may mắn bên trong cầm lấy, rót vào linh lực phát động, phốc một tiếng, một cổ khói xanh bốc lên, lá bùa này không gió tự cháy, hóa thành tro tàn, thất bại, lần thứ nhất thất bại rất bình thường. Trần Mạc Bạch nghĩ như vậy, tâm tình không có chịu ảnh hưởng, lần nữa nâng bút trám mực, tại tấm thứ hai trên lá bùa rơi xuống, liên tiếp thất bại 12 lần, một xấp lá bùa toàn bộ sử dụng hết đằng sau, Trần Mạc Bạch tay đều có chút run rẩy. thật vất vả bởi vì đấu pháp thứ nhất mà bồi dưỡng ra được lòng tự tin, có chút nhận được đả kích, vẽ bùa trước đó, hắn nhưng là châm trước nhiều lần, bút họa phù văn thứ tự trước sau cũng đã sớm rõ ràng trong lòng, nghĩ thầm loại này cơ sở nhất nhất giai hạ phẩm phù lục, nếm thử cái đánh, làm sao cũng có thể thành công một lần đi, lại không nghĩ rằng, một mực thất bại, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa cầm qua một xấp lá bùa, chuẩn bị lấy nghị lực vượt qua cửa này thời điểm, chuông điện thoại vang lên. Biên Nhất Thanh vậy mà tự mình đánh tới, ngươi đi một chuyến Đan Chu học phủ, tìm một cái Xích Bào chân nhân muốn đích thân chỉ điểm ta sao? Trần Mạc Bạch nghe được câu này, ngữ khí kích động, ta vũ khí đạo viện bên trong, tu hành thuần dương quyển đồng thời kết đan, chỉ có một vị thiếu dương chân nhân, nhưng hắn đã bế quan 10 năm, vừa vặn Xích Bào chân nhân là hắn sư đệ, ta đem ngươi tình huống nói chuyện, chân nhân đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ, cho nên nguyện ý rút ra một chút thời gian đến chỉ điểm ngươi. Đa tạ Biên lão sư, Trần Mạc Bạch rất rõ ràng, nếu là mình tới cửa cầu Xích Bào chân nhân chỉ điểm, khẳng định liền ngay cả vị này mặt cũng không thấy, khẳng định là Biên Nhất Thanh đem Trần Mạc Bạch sự tình trình lên đạo viện bên trong, sau đó nói viện bên trên lại phản hồi đến Xích Bào chân nhân bên này, mới có lần này cơ duyên, không cần khách khí, hảo hảo cố gắng tu luyện đi, khách sáo xong sau, Biên Nhất Thanh cúp điện thoại, hắn đã sớm tại đấu pháp kết thúc về sau, liền rời đi Đan Hà Thành. Vì nhập học thí sự tình, Biên Nhất Thanh chậm trễ không ít thời gian, hắn hai cái đồ đệ Ngọc Hoàng Hí đoàn tại Đan Hà Thành đằng sau, đã lại tuần diễn hai cái tiên thành phúc địa. Bất quá, hiện tại Trần Mạc Bạch gặp lại Mạnh Hoàng Nhi cùng Khương Ngọc Viên, liền muốn gọi bọn họ học tỷ học trưởng, mặc dù có chút không nỡ cái này nông thôn bình thản an tĩnh sinh hoạt, nhưng vì tự thân đại đạo, Trần Mạc Bạch cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch liền cùng ông ngoại bà ngoại đưa ra cáo từ. Hai vị lão nhân mặc dù không bỏ được, lại biết hài tử tương lai cũng không ở chỗ này, Đường Phán Thúy lại là có chút vẫn chưa thỏa mãn, trong khoảng thời gian này nàng trong thôn thế nhưng là được hoan nghênh nhất phụ nữ kia, rất nhiều người đều hướng nàng thỉnh giáo bồi dưỡng hài tử thành tài kinh nghiệm, nàng lần thứ nhất nếm đến áo gấm về quê tư vị, mặc dù là dính nhi tử ánh sáng, nhưng vẫn là làm nàng phi thường hưởng thụ, đi ngày ấy, hai vị lão nhân giả bộ tràn đầy một túi lớn lâm sản trân quả cho Trần Mạc Bạch. Trước khi đến Đan Hà Thành đường dài bên trên, Trần Mạc Bạch ở ngoài thành liền xuống xe, hắn muốn đổi xe mặt khác ban một xe tiến đến Đan Chu học phủ. Chuyện này cũng nói với Đường Phán Thúy, người sau nghe nói lại là Kim Đan chân nhân muốn chỉ điểm con trai mình tu hành, con mắt đều trừng lớn, ngược lại là thúc giục hắn nhanh đi, đừng cho chân nhân đợi lâu. Đến Đan Chu học phủ cửa ra vào, một cái người quen thuộc đã đang chờ hắn, Xiển lão sư tốt, lên xe, Xiển Tư cưỡi một cái xe đạp, vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau. Trần Mạc Bạch do dự một chút, cuối cùng vẫn ở cửa trường học không ít người ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngồi lên xe đạp chỗ ngồi phía sau, bị Xiển Tư mang theo tiến nhập sân trường, tới, đến Đan Chu học phủ một gian khí phái phòng làm việc, Xích Bào chân nhân ngồi ở trên ghế salon, thưởng thức trà, nhìn thấy đi tới Trần Mạc Bạch hô một tiếng, gặp qua chân nhân, nghe nói ngươi muốn chuyển tu thuần dương quyển, đúng vậy, ta cảm thấy người cũng nên có mộng tưởng, giấc mộng của ta chính là hóa thần đạo thành. Không đúng sao, đây là lần trước đối thủ của ngươi mộng tưởng đi, giấc mộng của ngươi làm sao một ngày biến đổi a? Đây không phải cùng bằng hữu cùng đi cứu mang đạo viện mộng tưởng đã thất bại sao, sau đó trở thành tiên môn chi chủ cùng hóa thần đạo thành mộng tưởng cũng không mâu thuẫn, hoặc là nói hỗ trợ lẫn nhau, ta nếu là hóa thần, cái này tiên môn chi chủ còn không phải muốn làm coi như, cũng có đạo lý, Xích Bào chân nhân nghe xong Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau, nhẹ gật đầu. Sau đó lại hỏi Trần Mạc Bạch đối với thuần dương quyển hiểu rõ, dù sao tiên môn ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ, có không ít học sinh vào đạo viện học cung đằng sau, bởi vì hóa thần đại pháp tên tuổi mà bị che đậy hai mắt, lại tự cao tự đại, không để ý tự thân linh căn thiên phú không xứng đôi, quả thực là muốn tu luyện, cuối cùng ngay cả bậc cửa đều không có nhập, cũng phí hết nhân sinh tinh lực đỉnh phong nhất tuế nguyệt, cùng so sánh, thuần dương quyển bởi vì Nguyên Dương lão tổ mở đường. Tối thiểu nhất mỗi người đều có thể nhập môn, Trần Mạc Bạch hỏi gì đáp nấy, đối mặt Kim Đan chân nhân, cũng không có cần thiết giấu giếm, một năm một mười nói chính mình linh căn thiên phú, cùng muốn chuyển tu thuần dương quyển nguyên do, mặc dù ngươi hóa thần đạo thành xác suất không đủ một phần vạn, nhưng nếu quyết định, ta cũng lười đã kích ngươi. Mà lại, lấy tư chất linh căn của ngươi, nếu muốn trúc cơ hoặc là kết đan, luyện thuần dương pháp thân nói không chừng là tốt nhất đường đi. Xích Bào chân nhân lời nói này làm cho Trần Mạc Bạch không phản bác được, hắn linh căn là kém chút, chương 140, trúc cơ bảo thôi diễn, chuyển tu, thuần dương quyển, cần thời gian nửa năm, ngươi cùng trong nhà bên kia nói một chút, đi vũ khí đạo viện báo đến trước đó đoán chừng muốn một mực ở nơi này. Vâng, chân nhân, Trần Mạc Bạch có chút kích động, dù sao đây chính là kim đan chân nhân tự mình chỉ điểm, mà lại thời gian đạt nửa năm lâu, toàn bộ đan hà thành, ai có loại đãi ngộ này, cũng chính là hắn tại đấu pháp thời điểm, cho xích bào chân nhân lưu lại ấn tượng không tệ, lại thêm lựa chọn lại là vũ khí đạo viện, đổi lại là những người khác, cho dù là thanh nữ, xích bào chân nhân đoán chừng cũng lười phản ứng, bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện là mình đã nghĩ quá rồi. Xích bào chân nhân chỉ là ngay từ đầu chỉ điểm hắn 3 ngày, đợi đến Trần Mạc Bạch hoàn thành luồng thứ nhất ngũ hành công linh lực chuyển hóa đằng sau, liền biến mất không thấy, hiệu trưởng rất bận rộn, bất quá hắn cũng đã nói, nếu như ngươi gặp được khó khăn, có thể trực tiếp cho hắn phát tin tức, hắn nhìn thấy đằng sau, cảm thấy có cần phải sẽ trả lời ngươi. Trường học trong phòng ăn, Trần Mạc Bạch xin mời Xiển Tư ăn cơm, người sau một bên ăn một bên nói, đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng có thể được đến xích bào chân nhân nửa năm chỉ điểm đâu, Trần Mạc Bạch một mặt tiếc hận, ngươi liền thỏa mãn đi, hai chúng ta nhập học 6 năm, tổng cộng cũng liền nghe qua hiệu trưởng 4 lớp, cộng lại thời gian đoán chừng vẫn chưa tới một ngày, đi lấy chút đồ ngọt trở về. Thẩm Quyên Tú nghe được Trần Mạc Bạch lời nói, nhịn không được hâm mộ ghen ghét, ngữ khí gọi là một cái chua, đúng rồi, ta thư thông báo trúng tuyển đến, có thể đăng ký trúc cơ bảo hội viên chính thức. Trần Mạc Bạch lập tức chuyển hướng chủ đề. Lấy ra điện thoại di động của mình, thật, nhanh nhanh nhanh, đem ta bản cá nhân đạo nhập đi vào. Thẩm Quyên Tú nghe, quả nhiên liền bị hấp dẫn lực chú ý, Trần Mạc Bạch đã sớm download cốt trúc cơ bảo phần mềm này, chỉ bất quá vẫn luôn là phổ thông hội viên, muốn xin mời sử dụng siêu não sức tính toán, thôi diễn trúc cơ xác suất thành công, là hội viên chính thức mới có thể sử dụng công năng. Cái này hội viên chính thức trừ developer hoặc là kết đang trở lên tu sĩ mã mời bên ngoài. Chính là cần tứ đại đạo viện thập đại học cung thẻ học sinh số hiệu mới có thể kích hoạt. Trần Mạc Bạch thư thông báo trúng tuyển là điện tử phiên bản, do vũ khí đạo viện phía quan phương tài khoản trực tiếp gửi đi đến điện thoại di động của hắn phía trên, hắn ấn mở đằng sau liền bắn ra một tấm rất kinh điển lục đáy chữ màu đen thẻ trúc mở ra anim, sau đó chính là hình của hắn cùng bị đạo viện trúng tuyển nội dung, phía sau cùng chính là học sinh của hắn chứng số hiệu. Trần Mạc Bạch phục chế đằng sau, thâu nhập trúc cơ bảo kích hoạt danh sách bên trong, sau đó bắn ra đến một lần nữa đổi mới một chút đi vào, ảnh chân dung đã mang theo một cái màu đỏ khung, cái này đỏ khung chính là vũ khí đạo viện biểu tượng, kim khung biểu thị là kim đan chân nhân mời kích hoạt. Thẩm Quyên Tú đã sớm đem cái này trúc cơ bảo tìm tòi rõ ràng, nàng kích động chỉ điểm lấy Trần Mạc Bạch đem chính mình bản cá nhân đạo nhập, nàng tu luyện là vòng vàng công, bởi vì trúc cơ thất bại, rơi xuống đến luyện khí tầng 8, còn không có khôi phục lại. Bất quá Thẩm Quyên Tú cho Trần Mạc Bạch bản cá nhân tin tức phía trên, lại là trực tiếp điền luyện khí tầng 9 viên mãn, sau đó click bước kế tiếp, bắn ra một cái giới diện, xin mời lựa chọn tăng thêm phụ trợ trúc cơ dùng linh vật, ngươi liền đem trúc cơ tam bảo toàn bộ tuyển chọn, ta mặc dù bây giờ còn không có gom góp, nhưng trước trúc cơ khẳng định sẽ có. Thẩm Quyên Tú lúc nói lời này, 10 phần tự tin. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, đem hộ mạch đan, thăng linh tán, ngưng khí dịch toàn bộ đều câu tuyển. Ngươi lại thêm một cái cự côn tinh huyết cùng huyền hỏa linh dịch, nghe được câu này, Trần Mạc Bạch mặt lộ kinh hãi, không nghĩ tới Thẩm Quyên Tú lại còn có mua sắm những thứ này đường đi. Huyền hỏa linh dịch chính là vũ khí đạo viện phụ trợ trúc cơ linh vật, phục dụng đằng sau có thể khuếch trương ôn dưỡng kinh mạch, gia tăng trúc cơ thành công xác suất. Kỳ thật không có, nhưng trúc cơ bảo chỉ có một cơ hội này, ta muốn đem mình có thể nghĩ tới gia tăng trúc cơ xác suất thành công đồ vật đều điền. Nhìn xem chính mình trúc cơ tỷ lệ năng lượng cao nhất đến bao nhiêu. Thẩm Quyên Tú lúc nói lời này, có chút điểm lực lượng không đủ, dù sao nàng đã trúc cơ thất bại qua một lần, dùng trúc cơ bảo, cũng là vì cho mình gia tăng một chút lòng tin. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, đem hai thứ này linh vật cũng dùng tay điền đi lên, sau đó tiếp tục bước kế tiếp, là lần thứ mấy trúc cơ, a, làm sao còn có loại này tuyển hạng. Trần Mạc Bạch cùng hai nữ nhìn nhau một cái, sau đó tại Thẩm Quyên Tú gật đầu đằng sau. Tuyển lần thứ hai, bước kế tiếp, lần thứ nhất trúc cơ đến một bước nào? 1. Dịch cân tẩy tủy, 2. Ngưng khí hóa dịch, 3. Thần thức ly thể. Thẩm Quyên Tú có chút ngượng ngùng tuyển một bước này nàng không dám làm bộ, để tránh ảnh hưởng đến siêu não thôi diễn kết quả xuất hiện sai sót. Tiếp tục bước kế tiếp, trúc cơ linh mạch cấp bậc là bao nhiêu? Tam giai trung phẩm. Thẩm Quyên Tú có tiền, đây là đan chu học phủ bên trong, có thể cung cấp cho học sinh phẩm giai cao nhất linh mạch. Xin xác nhận trở lên tất cả tin tức phải chăng không sai, cuối cùng đã tới một bước cuối cùng, Trần Mạc Bạch đem điện thoại di động của mình đặt ở trên bàn cơm, để Thẩm Quyên Tú chính mình xác nhận một lần, không có vấn đề đằng sau, hít thở sâu một hơi, click, xác nhận, sau đó đột nhiên nhảy ra một cái màu đỏ pop-up, người sử dụng năm nào ta nếu làm thanh đế hậu trường tư liệu cùng bản số liệu nhân vật không hợp, phải chăng tiếp tục vì nàng thôi diễn, lần này đằng sau, ngươi cần chờ 2 năm đằng sau, mới có thể lần nữa xếp hàng xin mời sử dụng bản phần mềm. Thẩm Quyên Tú lập tức khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạc Bạch, người sau sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này phần mềm còn mang hậu trường nghiệm chứng, bất quá hắn đều đã thu thù lao, thanh trúc bút cũng sử dụng nhiều lần, tuyệt đối không tiếp tục đổi ý đạo lý, có, hắn duỗi ra ngón tay của mình, click cái nút, Thẩm Quyên Tú nhẹ nhàng thở ra, sau đó thần sắc càng khẩn trương nhìn xem trúc cơ bảo giới diện không ngừng xoay tròn anime, đại khái là 2 phút đồng hồ đằng sau. Một cái cự đại tỷ lệ phần trăm số lượng hiện lên ở trước mắt của bọn hắn, trúc cơ xác suất thành công, 39%, nhìn thấy cái này, Trần Mạc Bạch không khỏi nhíu mày, làm sao tăng thêm nhiều như vậy điều kiện, xác suất thành công lại còn chưa từng có nữa, hắn có chút ngượng ngùng, nhưng lại phát hiện Thẩm Quyên Tú sắc mặt cuồng hỉ, tự hồ đối với cái số này cao hứng phi thường, xỉn lão sư, chẳng lẽ cái này 39% xác suất, rất không tệ sao, Trần Mạc Bạch có chút không rõ, mở miệng hỏi. Không sử dụng bất luận cái gì trúc cơ linh vật, luyện khí tầng 9 trúc cơ thành công xác suất là trong trăm có một, cũng chính là 1%, ngươi có thể ngẫm lại cái này 39% xác suất, đến cùng cao biết bao nhiêu. Xiển Tư chỉ đạo lấy Trần Mạc Bạch click trúc cơ bảo kết quả này kỹ càng tính toán sách, trúc cơ tam bảo hoàn chỉnh một bộ, trúc cơ xác suất thành công gia tăng 10%, cự côn tinh huyết một bình, hiệu lực cùng trúc cơ tam bảo trùng điệp, trúc cơ xác suất thành công gia tăng 6%, huyền hỏa linh dịch một phần. Hiệu lực cùng hộ mạch đang trùng điệp, cùng người sử dụng tu luyện vòng vàng công cũng có xung đột, trúc cơ xác suất thành công gia tăng 3%, luyện khí tầng 9 viên mãn, dịch cân tẩy tủy đã ở lần thứ nhất hoàn thành, trúc cơ xác suất thành công gia tăng 12%, tam giai linh mạch trung phẩm, trúc cơ xác suất thành công gia tăng 8%, Thẩm Quyên Tú sau khi xem xong, tại thở dài một hơi đồng thời, cũng sắc mặt xoắn xuýt, trong này, cự côn tinh huyết cùng huyền hỏa linh dịch đều là nàng không mua được đồ vật. Nói cách khác nàng trúc cơ xác suất thành công, trên thực tế chỉ có 30%, bất quá liền xem như dạng này, nàng cũng đã rất hài lòng, Trần Mạc Bạch thầm nghĩ, lại là thiên hà giới trúc cơ đan, giống như một viên trúc cơ đan liền có thể có 3 thành trúc cơ xác suất thành công. Ta có một thế giới tu tiên, chương 141, Bạch Ngọc Linh Đan, cảm ơn ngươi nguyện ý đem lần thôi diễn này cơ hội nhường cho ta, Thẩm Quyên Tú nhiều lần cảm tạ, có trúc cơ bảo kết quả đằng sau. Nàng chí ít sẽ không lại lo được lo mất, chỗ nào, ta cũng đã nhận được mình muốn, Trần Mạc Bạch lắc đầu, có lẽ đối với người khác mà nói, trúc cơ bảo thôi diễn cơ hội thiên kim không đổi, nhưng đối với hắn tới nói, chỉ là đại diện một chút sự tình mà thôi, lại hàn huyên một hồi, ba người liền tách ra, Trần Mạc Bạch gần đây bận việc lấy chuyển hóa ngũ hành công linh lực, bình thường trên cơ bản đều lúc trước đấu pháp thời điểm thuê động phủ bế quan, hắn lại thuê tiếp nửa năm. Thuần Dương Quyển, không hổ là tiên môn bảy đại hóa thần công pháp một trong, tu luyện ra được linh lực so ngũ hành công muốn thuần hậu rất nhiều, mà lại đường lối vận công cũng càng phức tạp mấy lần trở lên. Cũng chính là lúc này, Trần Mạc Bạch mới biết được, nguyên lai chuyển tu công pháp, so phế công trùng tu càng gian nan hơn. Phế công trùng tu, chỉ cần đem linh lực phế bỏ, liền có thể thông dong chuyển tu công pháp mới, nhưng một loại công pháp tu luyện ra được linh lực, chuyển hóa thành một loại khác. Hao phí tinh lực cùng cần thiết nắm chắc đồ vật, tỷ trọng tu hơn rất nhiều, nếu không có Xích Bào chân nhân ở bên cạnh nhìn xem, tay nắm tay dạy Trần Mạc Bạch hoàn thành luồng thứ nhất linh lực chuyển hóa, lấy chính hắn ngộ tính cùng thiên phú, đoán chừng tối thiểu nhất muốn hao phí mấy tháng, mà lại rất có thể bởi vì đối với công pháp lĩnh ngộ sai lầm, mà lưu lại không thể nghịch chuyển tai họa ngầm, mà hoàn thành luồng thứ nhất, Thuần Dương Quyển linh lực chuyển hóa đằng sau, Trần Mạc Bạch đã bước qua gian nan nhất mở đầu. Còn lại chính là mài nước công phu, cũng thua thiệt tiên môn để tất cả học sinh tu luyện cơ sở ngũ hành công tu luyện ra được linh lực nhất là công chính bình thản, có thể không chướng ngại chuyển hóa thành tùy ý công pháp, bằng không Trần Mạc Bạch muốn chuyển tu Thuần Dương Quyển, cũng chỉ có phế công trùng tu con đường này, nhưng nếu thật là loại tình huống này, Trần Mạc Bạch khẳng định là trực tiếp một con đường đi đến đấy, chuyên tu ngũ hành công, cùng lắm thì cùng Thanh Bình thượng nhân một dạng, lấy cảnh giới thủ thắng, tối hôm đó. Hoàn thành linh lực chuyển hóa đằng sau, Trần Mạc Bạch tại trong gian phòng của mình, mang theo vừa mới mua qua Internet mà đến một loạt phù lục, lần nữa lợi dụng quy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo truyền tống đến thiên hà giới, Đầu tiên là lợi dụng tầm linh phù xác định chỗ địa động phụ cận không có yêu thú, Trần Mạc Bạch mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa động cái nắp, đi tới đằng sau, nhìn xem dưới tinh không tĩnh mịch một mảnh thanh quang đảo, hắn không khỏi thở dài, cũng không biết ban đêm những hắc ôn điểu kia có thể hay không tới kiếm ăn. Trần Mạc Bạch rất là coi chừng lấy ra ba đạo phù lục dán tại trên thân, theo thứ tự là che giấu khí tức, ẩn tàng thân hình, trôi nổi thân thể tác dụng. Lần trước hắn chỉ là đơn giản đi hai nơi địa phương, thanh quang đảo trung tâm, cùng trước đó tiểu đội mình bảo vệ linh thụ chỗ nhìn một chút, lớn như vậy thanh quang đảo, liền xem như bị yêu thú cày một phen, cũng hẳn là có chút kẻ may mắn còn sống sót đi. Trần Mạc Bạch muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn nổi lơ lửng thân thể, tựa như một đóa mây đen từ chỗ này sụp đổ nhà gỗ xuất phát, đầu tiên là lần nữa đi thanh quang đảo trung tâm, cũng chính là thần một tông truyền tống trận vị trí tìm kiếm, trên đường đi. Tổn hại vỡ vụn pháp khí vô số kể, chỉ tiếc không có túi trữ vật, bằng không những vật này mang về đến địa nguyên tinh bên kia, cho dù là bán cho những cái kia thu về phế phẩm địa sư, cũng là một số lớn thiện công nhập trướng, nếu là có luyện khí sư bên kia con đường, những này tổn hại pháp khí cũng hoàn toàn có thể trở về lô một lần nữa tinh luyện nguyên vật liệu. Tiên môn gần nhất trăm năm qua, vô luận là ngũ kim tinh kim hay là linh một mỏ ngọc thạch vật, nguyên vật liệu toàn bộ đều tại trướng. Bất quá những này hỏng pháp khí lai lịch không tốt giải thích, vì để tránh cho tại tiên môn bên kia bại lộ, Trần Mạc Bạch chỉ có thể từ bỏ nhặt ve chai, hắn có chút không cam lòng một đường từ dưới đảo phường thị phế tích đi đến đảo đỉnh truyền tống trận đại điện, lựa chọn tuyển, nhặt được lại ném, nhưng tất cả pháp khí đều đã triệt để tổn hại, không có liên quan, ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ, tiến về đại điện nhìn xem thời điểm, một cây lây dính nước bùn màu đỏ thằng tuyến hấp dẫn chú ý của hắn. Đây là đan phường thị khu phố gạch đá xanh phiến đá khe hở ở giữa, Trần Mạc Bạch vươn tay, nắm đầu sợi nhẹ nhàng co lại, đinh linh linh, thanh thúy êm tai tiếng chuông vang lên, Trần Mạc Bạch lúc đầu bởi vì không có thu hoạch mà có chút lo lắng tâm tình trong nháy mắt bình tĩnh lại, một vòng loáng thoáng lộ ra son màu trắng ngọc chất quan trạch ánh vào tầm mắt của hắn, đây là một đôi phi thường tinh mỹ, dùng một đầu quấn quanh mấy cổ tơ hồng bắt đầu xuyên bạch ngọc linh đan, Trần Mạc Bạch lập tức đánh ra một tấm tĩnh âm phù. Sợ tiếng chuông gây nên hắc ôn điểu chú ý, đồng thời cũng tìm cái địa phương ẩn nấp trốn đi, mặc dù nơi này là hòn đảo chính trung tâm, cách bầy yêu thú kia nghĩ lại đá ngầm phi thường xa, tiếng chuông là tuyệt đối không có khả năng truyền đến bên kia, nhưng không sợ vạn nhất liền sợ mười. Không không không, bọn này hắc ôn điểu trời sinh có thể khống chế tật phong, nói không chừng nơi này tiếng chuông chấn động liền bị con nào đó dị bẩm thiên phú yêu thú cho bắt được đâu, nghĩ tới đây. Luôn luôn cẩn thận Trần Mạc Bạch không do dự nữa, hắn đường cũ trở về, tại chính mình trong địa động, trực tiếp ấn về thành, ngân quang lấp lóe. Trần Mạc Bạch cầm đối thoại này Ngọc Linh Đan, đã về tới Đan Chu học phủ bên này trong động phủ, hắn thi triển thanh khiết thuật, trong nháy mắt đôi này lây dính nước bùn linh đan một lần nữa nở rộ quang mang, sáng như tuyết sáng long lanh, một cây kia xuyên lấy dây đỏ cũng đặc biệt tiên diễm, tại bạch ngọc màu sắc phụ trợ phía dưới, tựa như lửa cháy giống như đỏ tươi. Trần Mạc Bạch là một cái nam hài tử, đối với cái này tinh mỹ pháp khí, cũng có chút yêu không tiếc tay, hắn nhẹ nhàng lung lay, hai viên linh đang trong nháy mắt phát ra thanh thúy êm tai cùng bực bội buồn bực tiếng chuông, làm cho hắn không gì sánh được khó chịu, xem ra, hai cái này linh đang công năng còn không giống với, một cái hẳn là bình tĩnh tâm thần, một khả năng khác là khiến người phiền muộn, Trần Mạc Bạch không dám rót vào linh lực thí nghiệm, vạn nhất kiện pháp khí này uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Đem chính mình chấn động đến tâm thần bị thương cũng không tốt, vẫn là phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn lấy điện thoại di động ra, toàn phương diện đối với đối thoại này Ngọc Linh đang đập mười mấy tấm hình, gửi đi cho Ngô Vạn. Ngày thứ hai, Ngô Vạn đi thẳng tới Đan Chu học phủ, Ngô Đại Sư, ngươi làm sao đích thân tới, Trần Mạc Bạch mở cửa nhìn thấy hắn thời điểm, vô cùng ngạc nhiên, Trần Huynh làm vũ khí đạo viện môn sinh, thân phận bây giờ thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Có thể nghĩ đến ta Ngô mổ người là vinh hạnh của ta, há có thể để cho ngươi đợi lâu, Ngô Vạn hiện tại tư thái thế nhưng là hoàn toàn khác nhau, ngược lại là để Trần Mạc Bạch có chút không thích ứng, đâu có, chúng ta hay là giống như trước đây đi, ngươi dạng này ta không lạ tự tại, Trần Mạc Bạch lập tức đem Ngô Vạn đón vào, sau đó đem đôi kia bạch ngọc linh đang từ gối đầu bên cạnh đem ra, tùy ý bỏ lên bàn đưa tới, thể như mở đông, tinh quang bên trong lam, Ngô Vạn đầu tiên là mắt liếc một cái. Cấp ra ngọc chất màu sắc đánh giá đằng sau, đeo bao tay, mới dám cầm lên, tỉ mỉ quan sát, sau nửa ngày, hắn sợ hãi than lại cấp ra bốn chữ lời bình, trắng, thấu, mảnh, nhuận, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Ngô Vạn trước nay chưa có thần sắc, biết kiện pháp khí này khả năng rất không tệ, chính mình hẳn là nhặt được bảo. Ngô đại sư, đôi này linh đan phẩm giai cùng chất lượng như thế nào, người có thể xem xét đến đâu cấp độ, hiện tại có tiền. Trần Mạc Bạch tự nhiên là hy vọng Ngô Vạn có thể đem đôi này linh đan triệt để xem xét, tốt nhất đẩy ngược tế luyện cùng sử dụng thủ pháp, để hắn có thể chân chính nắm giữ. Nếu như ta không nhìn lầm, pháp khí này nguyên vật liệu hẳn là nhị giai đẳng cấp lưu thủy ngọc, nhưng luyện chế tu sĩ trình độ phế vật, chỉ có nhất giai thượng phẩm cấp độ, quá lãng phí. Chương 142, Phù Thành, ta nói thế nào cũng là tiên môn đăng ký có trong hồ sơ nhất giai giám bảo sư, cái này Bạch Ngọc Linh đan mặc dù tương đối thiên môn, nhưng chỉ cần hay là nhất giai phạm trù, hoàn thành cấp độ thứ ba xem xét, hay là không có vấn đề. Ngô Vạn rất là tự tin mở miệng, gặp hắn không hỏi kiện pháp khí này lai lịch, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng thở ra, chính là phương diện giá tiền, sẽ hơi lệch quý. Nói đến đây, Ngô Vạn tự hồ là sợ Trần Mạc Bạch hiểu lầm, lập tức giải thích, bởi vì dính đến âm đạo phương diện pháp khí, ta cũng muốn thẩm tra một chút tư liệu, khả năng còn cần trưng cầu ý kiến một vị người trong nghề tiền bối. Đến lúc đó khẳng định phải ý tứ một chút. Bất quá Trần Huynh yên tâm, nhiều nhất sẽ không vượt qua 8.000 thiện công. Nói lên âm đạo, Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới Biên Nhất Thanh, vị này chính là phương diện này đại tông sư. Bất quá hắn khẳng định không dám đem kiện pháp khí này cầm đi cho Biên Nhất Thanh đi xem xét. Ngô Vạn hợp tác nhiều lần, cho dù là lần đầu ấn tượng không tốt, chí ít phía sau mấy lần Trần Mạc Bạch hay là thật hài lòng. Nhưng cái này 8.000 thiện công phí dám định dùng, hay là để hắn cảm giác có chút ít quý, dù là Trần Mạc Bạch hiện tại trong thương mục có mười mấy vạn thiện công, bất quá coi như chính mình là dùng 8.000 thiện công mua đến cái này nhất giai thượng phẩm linh đan pháp khí, tưởng tượng như vậy trong lòng liền thoải mái hơn, chỉ cần Ngô đại sư có thể hoàn thành cấp độ thứ ba xem xét, liền theo ngươi nói giá cả tới, tốt, vậy chúng ta trước ký tên chế thức hợp đồng đi, cấp độ thứ ba xem xét, cần đẩy ngược tế luyện cùng sử dụng thủ pháp, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Ngô Vạn cần đem Bạch Ngọc Linh đang mang về, khả năng còn muốn mượn nhờ chuyên dụng thiết bị, tiên môn nhằm vào loại tình huống này, có chế thức hợp đồng, vì chính là tránh cho có giám bảo sư nhìn thấy pháp khí trân quý, lên lòng tham lam, có thể là trực tiếp mang đi biến mất, có thể là làm giả thay thế. Trần Mạc Bạch tin tưởng Ngô Vạn chắc chắn sẽ không làm như thế, cũng không phải là bởi vì hiểu rõ cách làm người của hắn, mà là một khi xảy ra chuyện như vậy, giám bảo sư đăng ký giấy chứng nhận liền sẽ trực tiếp bị thu về và hủy. Bạch Ngọc Linh đang mặc dù khả năng tương đối trân quý, nhưng khẳng định so ra kém Ngô Vạn tân tân khổ khổ thi đi ra nhất giai giám bảo sư giấy chứng nhận, cho dù là hắn tiệm vàng phá sản, có tấm này giấy chứng nhận trong người Ngô Vạn, đi bên ngoài làm công, 10.000 thiện công một tháng bó lớn luyện khí cửa hàng muốn đoạt lấy, hai người sau khi ký xong, Ngô Vạn đóng dấu chồng chính mình hành nghề con dấu, lại đem pháp khí tấm hình phụ lên, sau đó đem chế thức trên hợp đồng truyền đến tiên môn võng bên trên dành riêng. Nhiều nhất 10 ngày, thu Trần Mạc Bạch giao tiền đặt cọc đằng sau, Ngô Vạn vỗ ngực làm cam đoan, đúng rồi, Trần Huynh giữa trưa có rảnh không, ta hô Loan Kinh Thắng ăn cơm, nếu không cùng một chỗ đi, Loan Kinh Thắng chính là lần trước bán ngũ hóa tán cho Trần Mạc Bạch cái kia đang chu học phủ học sinh, cũng coi là Ngô Vạn hộ khách, lần trước bút kia sinh ý hắn rút thành không ít, nếu đã tới nơi này, vậy dĩ nhiên muốn liên lạc một chút tình cảm, cũng tốt, vừa vặn ta có phù lục phương diện vấn đề. Muốn thỉnh giáo một chút cao thủ, Trần Mạc Bạch vốn là muốn cự tuyệt, nhưng hắn nghĩ đến chính mình trước đó vài ngày, vẽ bùa làm sao cũng không thành công kinh lịch, cảm thấy không có khả năng đóng cửa làm xe, hắn cũng hỏi qua Xiển Tư cùng Thẩm Quyên Tú, nhưng người trước hiện tại tinh lực đều đặt ở trên trận pháp, người sau càng là chỉ muốn trúc cơ, cho dù đối với phù lục cũng hiểu biết một chút, nhưng cũng không thể đối với Trần Mạc Bạch có chỗ trợ giúp, ngược lại là lần trước cái kia đang chu học phủ hội học sinh hội trưởng. Là cái khả năng đặc biệt vẽ bùa cao thủ, bất quá Trần Mạc Bạch cùng hắn không quen, Xiển Tư hữu tâm giới thiệu bọn hắn nhận biết, nhưng người trước cũng là bế quan cùng nhân, tại nhập học thí kết thúc về sau, ngay tại động phủ mình bên trong không có đi ra qua, Loan Kinh Thắng nếu có thể luyện chế ra ngũ hóa tán loại phù này khí, có thể thấy được phù lục phương diện tạo nghệ cũng sẽ không quá thấp, Trần Mạc Bạch lúc đầu đều đem hắn quên, nếu không phải hôm nay Ngô Vạn nhất lên, hắn vẫn thật không nghĩ tới đang chu học phủ bên trong. Còn có người quen này có thể thỉnh giáo, a, lấy thiên tư của ngươi, lại còn có thế một mực thất bại, hẳn là phi thường phức tạp khó vẽ phù lục a. Đang chu học phủ trong sân trường một nhà quán cơm nhỏ bên trong, Loan Kinh Thắng nhìn thấy Trần Mạc Bạch đi theo Ngô Vạn cùng một chỗ tới, cũng là phi thường giật mình, lần trước nhập học thí trận chung kết, hắn mặc dù không có đi xem, nhưng ở sau đó rét phơ vòng bằng hữu bên trong, rất dễ dàng liền biết Trần Mạc Bạch cái này bị Xích Bào chân nhân chính miệng khích lệ, đấu pháp thắng, có thể tiến vào tứ đại đạo viện, trên cơ bản có thể đem nó coi là trúc cơ chân tu, nếu như tương lai phát triển thuận lợi, trở thành cái thứ hai Xích Bào chân nhân, áo gấm về quê cũng không phải là không thể được, cho nên đối với Trần Mạc Bạch bực thiên tài này, vậy mà đến thỉnh giáo chính mình vẽ bùa, Loan Kinh Thắng có chút giật mình, đâu có, ta chỉ là tại đấu pháp phương diện có chút thiên phú mà thôi, vẽ bùa chi đạo, liền ngay cả bậc cửa cũng còn chui vào, còn cần Loan huynh ngươi chỉ giáo. Bữa cơm này Trần Mạc Bạch mời, Loan Kinh Thắng cũng phi thường hào sảng, sau khi ăn xong trực tiếp mang theo Trần Mạc Bạch đến Đan Chu học phủ một gian chuyên môn vẽ bùa phòng học lớn bên trong, bớt đi tiền cơm, còn cọ sát một trận Ngô Vạn cười ha hả đi trước, hắn còn vội vàng đi xem xét Bạch Ngọc Linh đang đâu, ngươi vẽ một lần ta xem một chút. Trần Mạc Bạch nghe lời đem chính mình mang tới bút mực giấy nghiêng cất kỹ, sau đó bắt đầu nâng bút rơi xuống, vẽ xong đằng sau, rót vào linh lực, phốc một tiếng, lại thất bại. Sắc mặt lúng túng nhìn về hướng Loan Kinh Thắng, người sau lại là tại chăm chú suy nghĩ, hắn nhìn xuống Trần Mạc Bạch cung cấp tô sinh phù vẽ phương pháp, chính mình viết vẽ lên một lần, hoạch định một nửa, Loan Kinh Thắng dừng lại, sau đó lại lần vẽ lên xuống dưới, nhưng sau cùng thành phẩm cũng thất bại, nhưng Loan Kinh Thắng sắc mặt không có biến hóa, hắn lại rút một tấm lá bùa tới, sau đó lại lần nâng bút rơi xuống, lần này một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì dừng lại, Trần Mạc Bạch mặt lộ vẻ khâm phục. Hắn không cần thử liền biết, đạo này tô sinh phù đã vẽ thành công, có chút kỳ quái, nhưng vẽ xong đằng sau, Loan Kinh Thắng lại là nhíu mày, chỗ nào kỳ quái, đây không phải thành công không, nơi này nét bút chuyển hướng quá mức bén nhọn, rõ ràng có tốt hơn quay lại bút pháp, tại Trần Mạc Bạch mở to hai mắt nhìn, không dám tin phía dưới, Loan Kinh Thắng trám mực lần nữa vẽ lên tô sinh phù, hắn hoạch định một nửa, lúc trước dừng lại chỗ kia đầu bút lông vậy mà chính mình sửa đổi chuyển hướng phương thức. Làm cho càng thêm mượt mà cùng đơn giản, dạng này đặt bút liền thoải mái hơn, đạo này cải tiến bản tô sinh phù vẽ xong đằng sau, Loan Kinh Thắng hài lòng gật đầu, ngươi chiếu vào tấm này ta sửa đổi thử một chút, Trần Mạc Bạch tôn kính gật gật đầu, sau đó lấy qua Loan Kinh Thắng cuối cùng vẽ tô sinh phù, bắt chước bút tích của hắn bắt đầu vẽ, nhưng lại thất bại hai tấm, nhưng mà có người chỉ điểm cùng mình tìm tòi hoàn toàn không giống, liền cùng hắn chuyển tu thuần dương quyển có Xích Bào chân nhân chỉ điểm như thế. Tại lần thứ ba thời điểm, Loan Kinh Thắng nhìn thấy Trần Mạc Bạch tay cứng ngắc pháp, nhịn không được trực tiếp nắm cổ tay của hắn, mang theo hắn cảm thụ một lần chính xác nét bút, lần này thành công, Trần Mạc Bạch mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù lập tức lại thất bại một lần, nhưng lần tiếp theo, hắn rốt cục bằng vào chính mình, chân chính hoàn thành tô sinh phù vẽ, cầm lấy tấm này chính mình vẽ phù lục rót vào linh lực phát động, cảm thụ được thể nội bởi vì vẽ bùa mà tiêu hao linh lực chậm rãi khôi phục. Trần Mạc Bạch nhịn không được nội tâm vui sướng, cuối cùng thành công, chương 143, đồng thau chiếc nhẫn, hoàn thành nhân sinh tấm bùa chú thứ nhất vẽ đằng sau, Trần Mạc Bạch cao hứng phi thường, thừa dịp loại này thành công cảm giác, hắn lại liên tiếp vẽ 10 cái, thất bại 3 lần, thành công 7 lần, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục củng cố thời điểm, lại cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, vẽ phù lục mặc dù linh lực hao phí không nhiều, nhưng lại đặc biệt tiêu hao tâm thần, quyết không thể vượt qua cực hạn của mình. Cần khổ nhàn kết hợp, một bên Loan Kinh Thắng ngăn lại Trần Mạc Bạch tiếp tục vẽ, cũng nói rõ nguyên do trong đó, đa tạ, Trần Mạc Bạch ngừng lại, nhìn xem bên ngoài sắc trời cũng không sớm, lại lôi kéo Loan Kinh Thắng đi ăn xong bữa cơm tối, về tới động phủ của mình đằng sau, hắn cũng không có lại đi thiên hà giới thanh quan đảo, mà là lấy dưỡng niệm chú thần thuật, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn tại ánh ban mai mới lên thời khắc, tiếp tục chuyển hóa thuần dương linh lực. Trần Mạc Bạch đã hoàn thành gần một nửa ngũ hành công linh lực chuyển hóa, thần thức vận chuyển, đang điền khí hải bên trong vòng xoáy linh lực đã một phân thành hai, vận chuyển thuần dương quyển luyện khí thiên lộ tuyến, đem phục dụng bổ khí linh thủy đằng sau tụ lại tới linh khí nồng nặc luyện hóa vào nhỏ cái kia vòng xoáy linh lực đằng sau, Trần Mạc Bạch chậm rãi mở ra hai mắt, sau khi thu công nhìn xuống thời gian còn sớm, hắn lấy ra bút mực giấy nghiêng, lần nữa vẽ lên tô sinh phù, một đêm nghỉ ngơi tăng thêm nửa ngày tu hành. Làm cho tình trạng của hắn phi thường tốt, phía trước ba lần đồng đều thành công, thẳng đến lần thứ tư thời điểm, bởi vì sơ ý không có trám vẽ đầy bùa mực, hoạch định phía sau nét bút thời điểm, đột nhiên đường công phai nhạt đi, khiến thất bại, bất quá, Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn cảm giác mình đã nắm giữ đạo phù lục này, trám mực lần nữa vẽ thành công một tấm đằng sau, hắn buông xuống thanh trúc bút, vẽ bùa phi thường hao phí tâm thần, ngay cả vẽ 5 tấm đằng sau, hắn cảm giác hơi mệt chút. Sau bữa cơm trưa, hắn ngồi xuống khôi phục tinh thần, đóng lại cửa lớn, lấy điện thoại di động ra lần nữa truyền tống đến thiên hà giới Thanh Quang đảo, đạt được Bạch Ngọc Linh đang thu hoạch, làm cho Trần Mặc Bạch nhặt đồ vật hào hứng nổi lên, hắn cảm giác Thanh Quang đảo phía trên, hẳn là còn có không ít không có hư hao pháp khí tản mát tại các nơi, lần trước vì ẩn nấp, là ở buổi tối tới, ánh mắt có thể nhìn thấy phạm vi có hạn, lần này hắn dứt khoát trực tiếp ban ngày liền truyền tống tới, ra địa động đằng sau, Trần Mặc Bạch ở trên người đập ba đạo ẩn nấp thân hình phù lục. Sau đó dọc theo lần trước tìm kiếm qua lộ tuyến lần nữa đi một lượt, cuối cùng tại sụp đổ hơn phân nửa phường thị tỉ mỉ tìm đến trưa, nhưng không có vận may như thế kia, không thu hoạch được gì, chủ yếu vẫn là phường thị nhà gỗ kiến trúc sụp đổ nhiều lắm, hắn lại không dám làm to chuyện, nhấc lên cây gỗ hòn đá động tĩnh, nói không chừng liền đưa tới Hắc Ôn Điểu chú ý, nơi này hắn có thể vô hạn lần tới, từ từ tìm, mặc dù hiệu suất chậm điểm, nhưng sẽ có một ngày có thể toàn bộ tìm khắp. Tiếp cận mặt trời xuống núi thời điểm, Trần Mặc Bạch đi tới trước đó thần một tông truyền tống trận vị trí, cái địa phương này chiến đấu khẳng định là kịch liệt nhất, mặt đất cũng đều là màu đỏ sậm, lại hướng lên chính là bị gặm bay đỉnh núi, cũng chính là Thanh Quang đảo linh mạch đầu nguồn, thần một tông hao phí hơn vạn linh thạch bồi dưỡng ra được tam giai linh mạch, chỉ tiếc hiện tại đã không có, cũng không biết là thần một tông người dùng thiên một thần quan trận dành thời gian linh mạch, vẫn là bị yêu thú mạnh mẽ giết tới ở trên đảo hủy đi. Trần Mặc Bạch dọc theo bị gặm thành cái hố khổng lồ, tựa như miệng núi lửa linh mạch phế tích biên giới từng cái đi qua, ở chỗ này, hắn lại phát hiện thu hoạch, một vòng màu vàng óng ảm đạm quang huy ở trong đất bùng lóe lên, ánh vào tầm mắt, ồ, ánh mắt của hắn dời đi qua, rơi xuống cái hố cạnh trong, nhìn kỹ điểm này hào quang màu vàng óng, cũng thua thiệt hôm nay là ban ngày tới, trời chiều xuống núi ánh chiều tà rơi xuống trên món đồ kia, làm cho lóe lên một chút hơi không đáng chú ý quang mang. Trần Mặc Bạch lại đi tới, vừa vặn liền thấy, chỉ có thể nói vận khí phi thường tốt, bất quá cẩn thận lý do, hắn cũng không dám đi vào cái hố này bên trong đi, nhưng trong túi sách cũng không có dây thừng, làm sao đem món đồ kia lấy tới đâu, chẳng lẽ muốn ngày mai lại tới, nghĩ một lát, Trần Mặc Bạch vỗ đầu một cái, mở ra chính mình hồi lâu chưa bao giờ dùng qua châm hạp, một loạt phi châm dâng lên, tại từ lực điều khiển phía dưới, giăng khắp nơi thành to bằng một bàn tay giá đỡ. Bay vào vệt quang hoa kia chỗ bùn đất, đem vật phẩm mò đứng lên, bọc lấy thu lấy đến trước mắt của mình, thanh khiết thuật đánh ra, bùn cát rơi xuống, cái này bôi kim hoàng lộ ra chân dung, đây là một viên đồng thau chiếc nhẫn, làm công rất là đơn giản, thậm chí có thể nói có chút thô ráp, vẻn vẹn đúc thành hình khuyên, có thể bọc tại trên ngón tay, ngoại tầng mặt ngoài phía trên có không ít vết cắt, cũng không biết là vốn là có, hay là phía sau dập, đồng thau chiếc nhẫn cạnh trong ngược lại là phi thường bóng loáng. Trần Mặc Bạch duỗi ra một ngón tay ấn đi lên, mặc dù là kim loại, nhưng lại cũng không làm sao cứng rắn, theo đi lên rất dễ chịu, bất quá hắn cũng không dám đeo lên đi, ai biết cái này đồng thau chiếc nhẫn là dùng tới làm gì, nói không chừng là giam cầm áp chế dùng, lại không dám rót vào linh lực nếm thử công hiệu, hay là lấy về để Ngô Vạn đi xem xét đi, hy vọng hắn không nên hỏi pháp khí này là thế nào tới. Bất quá Ngô Vạn trúc cơ thất bại đằng sau, tác phong làm việc hay là thật phù hợp Trần Mặc Bạch tâm ý, nhưng một mực dạng này cũng không được, dù sao có thể đoán được chính là, tương lai hắn sẽ ở thiên hà giới thu hoạch rất nhiều pháp khí, cho dù là Ngô Vạn ý lại gấp, thêm một người biết liền nhiều một phần bại lộ khả năng, nếu không viên này đồng thau chiếc nhẫn tìm một cái khác giám bảo sư đi xem xét, lại hoặc là, chính mình đi hệ thống học tập giám bảo tri thức, đem đồng thau chiếc nhẫn thu nhập áo trong túi áo về sau, Trần Mặc Bạch trong não đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá lập tức hắn liền lắc đầu, cái này hiện tại ngay cả phù lục cũng còn không nhập môn, lại há có thể phân tâm đi học giám bảo luyện khí phương diện, tại bị vũ khí đạo viện trúng tuyển đằng sau, tiếp xuống hàng đầu mục tiêu, chính là bái nhập thần một tông bên trong, thu hoạch trúc cơ đan, cùng có thể tăng lên kết đan xác suất thành công, nhị tướng công. Sau đó, tại sắc trời hoàn toàn tối xuống trước đó, Trần Mặc Bạch lại đang cửa hang dạo qua một vòng, nhưng tựa hồ vận khí hao hết. Không còn có phát hiện hoàn chỉnh pháp khí, sau khi trở về, hắn phát tin tức cho Ngô Vạn, hỏi một chút Bạch Ngọc Linh đang xem xét tiến bộ, người sau tựa hồ đang vội vàng, nửa giờ sau mới trở về tới, nói là so với trong tưởng tượng muốn khó khăn một chút, tế luyện thủ pháp vô cùng thiên môn, Trần Mặc Bạch biết có thể là bởi vì thiên hà giới phương pháp luyện khí cùng tiên môn không giống với, cũng rất là thông cảm, để hắn không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến là được, bất quá cứ như vậy. Cái này đồng thau chiếc nhẫn trong thời gian ngắn khẳng định là không thể để Ngô Vạn đi giám định, hiện tại hay là để hắn chuyên tâm tại Bạch Ngọc Linh đang đi. Sau đó một tháng, Trần Mặc Bạch hai điểm tạo thành một đường thẳng, mỗi ngày tại Đan Chu học phủ bên này luyện khí, vẽ bùa, còn vất vả đi thiên hà giới Thanh Quang đảo bên kia nhặt đồ vật, nhưng trừ một phương khăn xanh mang hoa văn khăn tay, không còn có khác thu hoạch, mà vẽ bùa phương diện, tiến bộ cũng không lớn, chỉ có thể lại đi thỉnh giáo Loan Kinh Thắng. Người sau nhìn kỹ một chút thần một tông còn lại bốn loại sinh phù, lại phát hiện một kiện làm cho Trần Mạc Bạch giật nảy cả mình sự tình, chương 144, sáo lộ, ngươi những phù lục này vẽ phương pháp là từ đâu có được, thế nào, nhìn thấy Loan Kinh Thắng sắc mặt có chút ngưng trọng, Trần Mạc Bạch trong lòng có điểm bồn chồn, còn tưởng rằng hắn nhìn ra những phù lục này cũng không phải là tiên môn, trước đó tấm kia tô sinh phù ta cũng cảm giác có điểm gì là lạ, rõ ràng có thể đơn giản hơn tốt hơn vẽ thành. Nhưng hết lần này tới lần khác nét bút nhiều chuyển hướng, vốn đang tưởng rằng ngươi lấy được tài liệu giảng dạy in ấn sai lầm, nhưng bây giờ nhìn thấy cái này rõ ràng một bộ bốn tấm, mỗi một tờ trong đó nét bút đều bị sửa lại một đạo, cũng không có đổi thành sai lầm, chỉ là đổi đằng sau vẽ tỷ lệ thất bại sẽ rất cao, khiến cho nhìn những tài liệu giảng dạy này luyện tập vẽ người học tập càng thêm khó khăn, giống ta loại này đã vào nhất giai chế phù sư còn tốt, có thể dựa vào ngày bình thường học tập bản lĩnh cưỡng ép vẽ đi ra. Nhưng người mới học nếu như dùng cái này tài liệu giảng dạy làm theo y chang đặt bút mà nói, chỉ sợ tối thiểu nhất muốn chậm trễ một năm nửa năm thời gian mới có thể nhập môn. Nghe xong Loan Kinh Thắng lời nói này, Trần Mạc Bạch ngây ngẩn cả người, hắn nhớ tới chính mình trong Thanh Sơn thôn mỗi ngày cố gắng như vậy luyện tập, nhưng lại một tấm đều không có hội chế thành công vất vả, vốn đang tưởng rằng chính mình không có phương diện này thiên phú, lòng tự tin đều hứng chịu tới đã kích, không nghĩ tới lại là dạng này. Hắn từ Nam Khê Phường Thị lấy được bản này, thần một tông chế phù tâm đắc, lại là bị người động tay chân, bên trong năm loại sinh phù vẽ phương pháp toàn bộ đều bị sửa lại một bút, không chỉ có sẽ phí thời gian dựa theo này học tập tán tu thời gian, nói không chừng sẽ còn đã kích một chút tán tu bái nhập thần một tông lòng tin, cũng không biết lúc trước cho hắn quyển sách này lục thuật có biết hay không điểm ấy, nếu như là biết đến, như vậy thì đại biểu cho Trần Mạc Bạch quá mức đơn thuần, không có nhìn ra gia hỏa này là cái tâm tư ác độc. Tiểu lý tàn đao tiểu nhân chân chính, Trần Mạc Bạch bản năng tin tưởng là lục thuật cũng không biết điểm ấy, cũng hẳn là bị lừa, bất quá vừa nghĩ tới thiên hà giới bên kia, tán tu ở giữa lục đục với nhau, hắn lại cảm thấy nói không chừng là chính mình đã nhìn lầm người, suy nghĩ ngàn vạn, Trần Mạc Bạch thật vất vả mới dùng dưỡng niệm chú thần thuật bình tĩnh lại, đa tạ Loan huynh, cái này năm đạo phù lục vẽ sách, là ta từ trên một sạp hàng móc tới, lúc đầu nhìn xem rất có tiền cổ phong phạm. Còn tưởng rằng nhặt được bảo đâu, không nghĩ tới a. Trần Mạc Bạch không dám nói với Loan Kinh Thắng chân tướng, chỉ có thể thở dài một tiếng, viện một cái làm cho người sau tin phục lý do, ta thử vẽ một chút, cho ngươi đổi thành chính xác nét bút, ngươi ngày mai tới tìm ta đi. Loan Kinh Thắng cũng là người ngay thẳng, nếu Trần Mạc Bạch tìm tới hắn, cũng vui vẻ tại giúp người hỗ trợ, đa tạ. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể lần nữa nói tạ ơn, sau đó lại mời hắn ăn bữa cơm. Về sau muốn học tập phù lục mà nói, hay là cần mua sắm chính quy tài liệu giảng dạy, Đan Chu học phủ xuất bản cơ sở ba sách phù lục sách ta còn giữ, ngươi cần ta có thể tặng cho ngươi. Hàng vỉa hè bên trên những này xuất liên tục bản số sách đều không có ba không sản phẩm, về sau hay là thiếu mua, trên cơ bản đều là hàng giả, lừa gạt chính là những cái kia tự cho là có thể đãi đến bảo học sinh. Trải qua hơn lần kết giao đằng sau, Loan Kinh Thắng cũng đem Trần Mạc Bạch trở thành bằng hữu, lúc ăn cơm. Thành thật với nhau khuyên bảo, Loan huynh nói có đạo lý, về sau sẽ không bao giờ lại mua, Trần Mạc Bạch nói, sắc mặt do dự, cuối cùng vẫn nhịn không được lại đem thích thụy cho xích viêm kiếm phù luyện chế bút ký đem ra, để Loan Kinh Thắng hỗ trợ chưởng chưởng nhãn, thật sự là không dám quá mức tin tưởng thiên hà giới tu sĩ, kỳ thật, ta sở dĩ tin tưởng chủ quán kia, là bởi vì thật đào đến món hàng tốt, ta tại đấu pháp thời điểm, đối bính thiên tâm kiếm phù tấm kia xích viêm tam kiếm phù. Chính là tại cái kia hàng vỉa hè phía trên mua, theo phụ lục phụ tặng còn có vẻ giáo trình, ngươi sẽ giúp ta xem một chút cái này, có vấn đề hay không? Loan Kinh Thắng nghe, mặt lộ kinh hãi, hắn tại vòng bằng hữu thấy qua trên lôi đài, thiên tâm kiếm phù cùng xích viêm tam kiếm phù đối bính hoa lệ tràn diện, lại không nghĩ rằng lại là Trần Mạc Bạch tại hàng vỉa hè phía trên đãi đến, lúc đầu có chút thái độ hờ hững trong nháy mắt nghiêm cẩn lên. Cầm điện thoại di động lên nhìn lên Trần Mạc Bạch phát tới xích viêm kiếm phù luyện chế bút ký chụp màn hình, đạo này nhất giai thượng phẩm phù lục chỉ từ nét bút nhìn lại mà nói, không có trước đó cái kia năm đạo như thế đột ngột, bất quá đến cùng có vấn đề hay không, hay là cần tự thân lên vẽ tay chế qua về sau, mới có thể biết, nhưng trình độ của ta có hạn, nhất giai thượng phẩm phù lục cũng chỉ đã luyện thành ba đạo, nếu là muốn học được cái này xích viêm kiếm phù mà nói, chỉ sợ tối thiểu nhất cần hết sức chăm chú một tháng, ngươi nếu là không gấp mà nói, chờ ta đem trong tay một món khác phù khí luyện chế thành công, giúp ngươi thử vẽ một chút. Trần Mạc Bạch nghe chút, lập tức lắc đầu, ta sao có thể chậm trễ ngươi thời gian lâu như vậy, bằng vào ta trình độ, muốn vẽ cái này xích viêm kiếm phù, tối thiểu nhất còn cần 1-2 năm cơ sở luyện tập, đến lúc đó chính mình từ từ tìm tòi là được rồi. Loan Kinh Thắng nghe, cũng gật gật đầu, hắn phù khí song tu, nhưng càng nhiều lực chú ý đều là tại trên luyện khí, muốn triệt để hiểu rõ luyện thành cái này xích viêm kiếm phù, đối với hắn mà nói, thật sự chính là rất lãng phí thời gian một việc. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch tự thân lên cửa, từ trong tay Loan Kinh Thắng lấy ra hắn sửa chữa đằng sau, nét bút không có vấn đề còn lại 4 loại sinh phù. Người sau còn rất cẩn thận một dạng vẽ lên một tấm, để hắn không hiểu liền đối chiếu vẽ, Trần Mạc Bạch rất là cảm động, nhưng lại không có ý tứ cho thiện công, chỉ có thể đưa 2 ống nhất giai thượng phẩm bổ khí linh thủy cho hắn. Loan Kinh Thắng ngay từ đầu còn không cần, liên tục chối từ đằng sau, mới cố mà làm nhận lấy. Trần Mạc Bạch thời điểm ra đi, hắn còn miễn cưỡng nhét vào tràn ngập chính mình chú thích cơ sở 3 sách phù lục sắc, có chính xác hàng mẫu làm tham khảo. Trần Mạc Bạch chế phù trình độ lập tức nhập môn, thần một tông cơ sở nhất 5 loại sinh phù, tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, liền bị hắn toàn bộ hội chế thành công. Hắn rốt cuộc minh bạch, mình tại chế phù phía trên thiên phú kỳ thật vẫn là có thể, trước đó sở dĩ thất bại nhiều lần như vậy, hoàn toàn là bởi vì bị sai lầm tài liệu giảng dạy cho hố. Chỉ có thể nói thiên hà giới nước quá sâu, hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá ít, bất quá trải qua chuyện này đằng sau, Trần Mạc Bạch rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên hà giới bên kia trong phường thị đại tông môn mở cửa hàng sẽ bán được mắc như vậy, chí ít, người ta sẽ bảo đảm bán đi tới đồ vật, là chính xác, nếu như ngươi tại quầy hàng phía trên mua đến đồng dạng tên, nhưng càng thêm tiện nghi công pháp, nói không chừng chính là có ý khác người sửa lại mấy cái mấu chốt câu đằng sau, cố ý phóng xuất hại tán tu. Thiên hà giới, quả nhiên khắp nơi đều là hung hiểm a. Trần Mạc Bạch ăn một đệm khôn ngoan nhìn xa trông rộng, cũng may mắn chính mình không có tu luyện hắc thủy công, bằng không nói không chừng liền đã bị hố. Mà liền tại hắn chuẩn bị lần nữa đi thanh quan đảo nhặt đồ vật thời điểm, Ngô Vạn mặt đỏ lên đã tìm tới cửa. Bạch Ngọc Linh đang tế luyện thủ pháp đẩy ngược hoàn thành, chương 145, trấn thần, hoặc thần. Ngô Vạn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang bận bịu xem xét đối thoại này Ngọc Linh đang. Mượn nhờ chuyên nghiệp dụng cụ thiết bị, lại thêm thỉnh giáo người trong nghề cao thủ, rốt cục tại hôm qua hoàn thành tất cả xem xét làm việc, không phụ kỳ vọng, cho. Trần Mạc Bạch nhận lấy Ngô Vạn đưa tới xem xét giấy chứng nhận, mở ra xem, phía sau lại còn phụ lục 10 mấy tấm giấy, phía trên viết, trừ đối thoại này Ngọc Linh đang nguyên vật liệu, thủ pháp luyện chế, sử dụng niên hạn, hoàn hảo trình độ bên ngoài, chính là trọng yếu nhất tế luyện cùng phương pháp sử dụng, đối thoại này Ngọc Linh đang có khác biệt công năng. Một cái có thể trấn thần, một cái dùng để hoặc thần, trong đó trấn thần công năng cũng không đơn giản chỉ là trấn áp tâm thần, làm cho nỗi lòng bảo trì tại ổn nhất định cảnh giới, còn có thể để người sử dụng tốt hơn khống chế trong thời gian ngắn kịch liệt tăng lên thần thức. Về phần hoặc thần, chính là tên như ý nghĩa, có thể làm cho nghe được tiếng chuông lòng người phiền ý loạn, nếu là tu vi thấp, đang ngồi luyện khí thời điểm nghe được, thậm chí khả năng dẫn phát tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, đôi này linh đang tự hồ bị tiêu hao qua. Mặc dù mặt ngoài hoàn hảo, nhưng bên trong thông qua kính hiển vi còn có thể nhìn thấy một chút vết trạng, cho nên 2 loại công năng khả năng cũng có một cái cực hạn, tốt nhất vẫn là không cần vượt qua luyện khí cấp độ. Ngô Vạn kỹ càng giới thiệu xong đằng sau, Trần Mạc Bạch không kịp chờ đợi vận dụng hắn đẩy ngược đi ra tế luyện thủ pháp, đem linh lực của mình rót vào bạch ngọc trong linh đan, đơn giản tế luyện đằng sau, hắn phát động đôi này pháp khí công năng, đinh linh linh, đầu tiên là hoặc thần, đang nghe tiếng chuông sát na. Trần Mạc Bạch liền có một loại buồn nôn cảm giác choáng váng đầu, lợi hại, phải biết hắn mặc dù vẻn vẹn luyện khí tầng 7, nhưng thần thức cực kỳ vững chắc, liền ngay cả ngưỡng cảnh sát chiêu đều rung chuyển không được, không nghĩ tới vẻn vẹn một kiện pháp khí, liền để hắn có chút chịu không được, khó trách thiên hà giới bên kia tu sĩ, cho dù là tự thân tu vi lại thế nào thấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.